Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, tất cả mọi người là đi ra lừa gạt. Các ngươi đều chớ bị hắn lừa. Cố làm ra vẻ bí ẩn. Hồ ngôn loạn ngữ. Hắn liền một cái con nít chưa mọc lông. Biết cái gì? Rốt cục, một vị xem phát hiện các đệ tử đang từ từ rời đi bên cạnh mình đại sư nhìn không được. Cái gọi là khí công. Nói trắng ra liền là lợi dụng dân chúng rốt nát điên cuồng vơ vét của cải công cụ mà thôi. Dùng hắn tự biết suy đoán. Rất đơn giản. Tất cả mọi người là đi ra lừa gạt. Tin ngươi mới là lạ. Tựa như tiểu thư dễ dàng nhất xem thấu Lưu Oanh. Trà xanh che giấu cho dù tốt cũng chạy không thoát tiểu tam pháp nhãn. Trước mắt mấy cái này, đại sư. Mới là nhất không dễ dàng bị dao động cái đám kia người. Hả? Vậy xin hỏi vị đại sư này, ngươi tu luyện là công pháp gì? Giang Triệt trấn định hỏi. Ta, Hoa Long thần công. Đối phương đáp, thế nhưng nghe được có chút chột dạ. Khẩn trương, hả, Hoa Long thần công. Xin mời hỏi môn công pháp này cảnh giới hệ thống là cái gì? Cái gì? Cảnh giới gì? Hệ thống, ngươi ngay cả mình tu luyện công pháp cảnh giới hệ thống cũng không biết. Vậy ngươi thế nào biết chính mình tu luyện trình độ? Như thế nào tinh tiến? Không có cảnh giới phân chia. Ngươi lại dựa vào cái gì phán đoán mình có thể thu đồ đệ vi sư? Có thể thay người chữa bệnh? Một đám đệ tử ánh mắt đều đi theo Giang Triệt nhìn về phía đại sư. Bên trong tràn đầy nghi vấn. Ta, chấm ngoặc kép, đại sư lý luận hệ thống hiển nhiên không có như thế hoàn chỉnh. Đầu năm nay khí công. Bình thường một cái tức giận khái niệm thêm mấy cái trò vặt liền là toàn bộ. Hắn đã loạn, nhảy một cái chân hỏi ngược lại. Vậy ngươi kia cái gì? Chấm ngoặc kép, cửu chuyển kim thân quyết. Có người nhắc nhở, đại sư cứng lên cổ. Đúng, vậy ngươi cái kia cửu chuyển kim thân quyết. Lại có cảnh giới gì hệ thống? Đi đầu luyện khí, trúc cơ, lại đến kết đan, nguyên anh. Giang Triệt biết rõ lúc này không thể rụt rè. Động viên chính mình bảo trì tự kỷ trạng thái. Khống chế vẻ mặt ngữ khí. Không nhanh không chậm. Chậm rãi nói đến. Trên đó còn có hóa thần. Luyện hư. Hợp thể. Đại thừa. Cho đến cuối cùng độ kiếp phi thăng. Hiện trường người nghe không hiểu. Thế nhưng không quan hệ. Một bộ này bộ. Riêng là nghe. Cũng cảm giác cao quý. Liền so 12 đoạn. 50 tầng cái gì lợi hại quá nhiều. Mà lại tựa hồ không phải tùy tiện nói bừa. Rất nhiều người nghe đều có loại cảm giác đã từng quen biết bởi vì những này khái niệm vốn là truyền thống văn hóa bên trong đồ vật diễn sinh thuế biến mà đến. Vây quanh Giang Triệt, từng chương xúc động mặt, ngốc trệ mặt, hoang mang mặt, si mê mặt, ai, đằng sau độ kiếp phi thăng những này không nên nói a. Ta giống như lại chơi thoát. Giang Triệt trước mắt một vòng người đủ loại thần kỳ nét mặt cổ quái. Bỗng nhiên một cái tỉnh táo. Vội vàng bổ cứu nói. Đương nhiên, đây thật ra là thượng cổ truyền thuyết cảnh giới thể hệ. Hiện đại để lại, tối đa cũng liền dừng ở luyện khí. Trúc cơ mà thôi, liền kim đan đều là truyền thuyết. Trong đó luyện khí, cũng thì tương đương với khí công đại thành. Câu nói này, Giang Triệt mong muốn cửa hàng đến tiếp sau là. Khí công đại thành phía trên, ta còn có trúc cơ nha. Thế nhưng hắn kỳ thật nghĩ ít, thời đại này mê luyến khí công cùng đặc dị công năng người. Cái nào không trong lòng còn có huyễn tưởng, không cảm thấy mình rất có thể liền là một cái chưa bị khai quật tuyệt thế thiên tài. Bọn hắn nghĩ, cũng không chỉ trúc cơ mà thôi. Bọn hắn nghĩ chính là ngươi không được, người khác không được, thế nhưng là ta được a, ta thiên phú dị bẩm. Người đem công pháp truyền cho ta là được. Một đám người bây giờ nhìn hướng về phía Giang Triệt ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Dừng ở đây, Giang Triệt đã có khả năng vững tin. Chính mình dù cho nhấc chân liền đi, cũng không ai dám bên trên tới tìm hắn để gây sự. Những người khác là bị hù dọa. Về phần chúng đại sư, chẳng lẽ tự mình ra trận sao? Chính bọn hắn cũng rõ ràng chính mình kỳ thật không thể đánh nga. Đều là lừa đảo dưới tình huống quyền sợ trẻ trung. Giang Triệt ít nhất chiếm cái trẻ tuổi. mà lại vóc dáng khá cao, thân thể cũng không yếu. Trước mắt tình huống này, nếu không chạy cái kia lôi kéo ta biểu diễn đặc dị công năng. Không đùa, bày quầy bán hàng đi, chiếm hết thượng phong trạng thái. Giang Triệt không rên một tiếng, xoay người rời đi, cả đám tự giác cho hắn nhường lại một con đường. Một mực đến Giang Triệt đi ra ngoài hơn 10 mét, bọn hắn mới phản ứng được. Đại sư, chấm ngoặc kép, phía sau một tiếng tình chân ý thiết đại sư, kêu Giang Triệt toàn thân đều nổi da gà. Ta cũng không phải cái gì đại sư, một môn phái kẻ bị ruồng bỏ mà thôi. Bình yên thoát thân, khâu cuối cùng phóng túng một cái chơi hưng. Giang Triệt không ngừng bước, vừa đi một bên theo tiểu thuyết sáo lộ thêm người bố trí. Thế nhưng là chúng ta còn không biết đại sư tục danh a. Còn có môn phái xuất thân. Một người khác hô, dễ nói, Thanh Vân môn kẻ bị ruồng bỏ. Hàn Lập, Hàn Lập, Hàn đại sư, ngươi còn chưa nói cái kia bốn thanh tiên kiếm hướng đi đây. Trong đó ba thanh ta cũng không biết. Thế nhưng cái kia Chu tiên kiếm, ngay tại ta Thanh Vân môn, là dùng mây xanh có thần kiếm ngự lôi chân quyết. Khó được nhiều người như vậy bồi tiếp tự kỷ. Giang Triệt trong một ý niệm chơi hưng tăng vọt, dứt khoát đứng lại, quay thân một tay chỉ thiên, thì thầm, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, chấm ngoặc kép, oanh, oanh, hai tiếng sấm rền, rời ạ. Giang Triệt nhìn lên trời, bối rối, tất cả mọi người nhìn lên trời, đều bối rối, sét đánh đông, hiện tượng hết sức hiếm thấy. Nghĩ đến hẳn là theo đêm qua đột nhiên hạ nhiệt độ có quan hệ. Liền hai tiếng, không có đến tiếp sau. Giang Triệt thu nó cũng thu. Thế nhưng sự tình liền là trùng hợp như vậy. Hai tiếng sấm rền qua đi. Hàn Lập đại sư trang bức hiện trường đã đi tại mất khống chế rìa. Lúc nào cũng có thể phát sinh chiều bái. Lẽ ra lúc này khí công tại trên biểu tượng liền là dựa vào đặc dị công năng lừa dối người. Nga mi xuống núi, biến rắn biến dê, cách không thủ vật các loại, nhiều mê hoặc đều có. Giang Triệt cảm thấy, nhóm người này không chừng thực sẽ thư. Cái này, Giang Triệt chỉ bầu trời, yếu ớt cười cười nói, không quan hệ với ta, hiện tượng tự nhiên. Nói xong hắn tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân, rời đi công viên, làm tên kia cường tráng khí công cuồng nhiệt từ này giao lộ lao ra. Giang Triệt phản ứng đầu tiên là từ dưới đất tìm cục gạch. Mặc dù không phải cố ý, thế nhưng gãy người tài lộ như giết người phụ mẫu. Đây là chúng đại sư phái người trừng trị ta tới. Đại sư, Hàn Lập đại sư, có thể tính theo đuổi ngươi. Đối phương vẻ mặt rất gấp, nhưng vẫn cẩn thận từng ly từng tí. Tất cung tất kính, ngoặc kép, mới nói ta không phải cái gì đại sư. Thế nhưng là ngươi nói những cái kia. Còn có cái kia lôi, chấm ngoặc kép, đó là hiện tượng tự nhiên, trùng hợp mà thôi, tốt, hiện tượng tự nhiên, ta hiểu, chân nhân bất lộ tướng, đại sư là thật cao người, theo những người kia không giống nhau, bọn hắn liền trên mặt đất con kiến dọn nhà đều hận không thể nói là tự mình phát công khiến cho rời. Đại sư lại ngay cả cái kia, lôi, đều không thừa nhận, ta biết. Ngài là có chân công, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt đã bó tay rồi. Nghĩ thầm, đại sư ta vẫn phải đi bày quầy bán hàng đây. Đại sư, ta gọi Triệu Vũ Lượng, ta đi ra học chân công 3 năm, 3 năm không có trở về nhà. Hắn có chút quẫn bách từ trong túi móc ra một lần tiền lẻ. Khẩn trương thế nhưng khẩn thiết nói, đại sư, người dạy ta đi. Ta không dám vọng tưởng bị ngài thu nhập môn phái. Cũng không cầu có thể tới ngài lợi hại như vậy. Ta chính là muốn học chút chân công. Hắn đem một đống tiền lẻ đưa về phía Giang Triệt. Hốc mắt ửng hồng nói. Ta liền thừa nhiều như vậy. Ta biết không đủ. Còn thiếu rất nhiều. Những người kia bọn hắn đều thu 80. 100. Thế nhưng là ta hiện tại thật không có tiền. Thế nhưng ta sẽ kiếm. Nguyên lai 87 năm ta chính là vạn nguyên hộ. Liền là những năm này. Toàn tiêu hết. Ta về sau kiếm được tiền ta lại. Chấm ngoặc kép. Điên rồi sao? Một cái 87 năm vạn nguyên hộ. Làm khổ thành như thế.